Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 98, trước giờ. Có ngươi vì ta trải đường, vậy ta thì không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trong đầu quanh quẩn Sở Dịch thanh âm, mi hóp trong đôi mắt lóe qua một vệt ý cười, chợt chính là một cỗ khí tức bén nhọn, từ trên người mi hóp bắn ra. Bao phủ tại cả tòa Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Trong nháy mắt kiếm y lẫm liệt. Rất hiển nhiên, không có nỗi lo về sau Mihawk rốt cục không cần thực lực. Đây đối với trước tới khiêu chiến Mihawk kiếm đạo cao thủ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ tin tức. Ai có thể tưởng tượng, lúc trước liên thắng mấy trăm chàng Mihawk, vẫn lấy chính mình thực lực. Ai có thể tưởng tượng, đối địch chưa bao giờ vượt qua 10 chiêu liền có thể chiến thắng địch nhân Mihawk. Lúc trước chỉ là dùng 7 phần lực mà thôi. Đoán chừng muốn không phải Sở Dịch kịp thời chạy về Sa Bao Đi quần đảo lời nói, khả năng Mihawk đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng, thật có khả năng chắp tay nhường cho người. Nhưng bây giờ, không cần thực lực Mihawk hoàn toàn bạo phát, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng. Lúc này đối Mihawk tới nói cũng là một cái vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, Mihawk bạo phát, tự nhiên là bị rất nhiều người chú ý. Riêng là, Sát Thiên, đoàn hải tặc đỉnh phong chiến lược nhóm. Bỗng nhiên, phát hiện Mihawk khí thế liên tục tăng lên. Rayleigh trước hơi hơi nheo cặp mắt lại, tiếp lấy khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cùng bên người cộng đồng chiến đấu anh dũng Hancock, Jimbei nói ra, xem ra Mihawk là chuẩn bị phát lực, ta đoán chừng chúng ta chờ mong trở về người, cuối cùng là gấp trở về, chờ mong trở về người. Jimbei mờ mịt gãi gãi tay, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ là Sở Dịch thuyền trưởng sao? Không sai, khẳng định là. Một đôi mắt đẹp bên trong sáng lên dị dạng thần thái. Hancock ánh mắt bỗng nhiên theo trước mặt nhìn ra xa hướng nơi xa. Thì thào nói ra, hắn mãi mãi cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Thiếp thân nói không sai à. Hancock nói không sai, chúng ta làm sao có thể để Sở Dịch tiểu huynh đệ thất vọng đâu. Tiếp tục bắt đầu chúng ta tiêu diệt tác chiến đi. Sở Dịch trở về, trực tiếp liền để cho Sát Thiên, đoàn hải tặc đỉnh phong chiến lược bị cổ vũ. Mà tại Rayleigh xuất lĩnh dưới, đoán chừng dùng không bao lâu, Sa Bao Đi quần đảo phía trên phiền phức thì có thể thuận lợi giải quyết. Đương nhiên, có Sở Dịch trở về cổ vũ nhân tâm, cố nhiên là tốt sự tình. Có thể Sa Bao Đi quần đảo nhân thủ không đủ thiếu hụt, trong thời gian ngắn vẫn là không có cách nào đền bù. Nhưng lại tại Rayleigh, Hancock, Jimbei đều chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị muốn tiêu hao thân thể, hoàn thành Sa Bao Đi quần đảo phía trên tiêu diệt lúc tác chiến đột nhiên. Vừa giải quyết Don Quixote do Flamingo dưới trướng một tên làm loạn người. Rayleigh nhìn về phía trước, đồng tử bỗng nhiên liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Zephyr, tại sao là ngươi? Ta bỗng nhiên hiện thân Sa Bao Đi quần đảo, có phải hay không để ngươi rất khẩn trương? Trên thân không có toát ra nửa điểm chiến ý đến. Zephyr đứng tại Rayleigh trước mặt, bình tĩnh nói ra, bất quá ngươi có thể yên tâm. Rayleigh, lần này ta đến đây cũng không phải là quấy rối, mà chính là phụng mệnh trước đến giúp đỡ các ngươi. Phụng mệnh, Zephyr lời nói này một chút nói Rayleigh có chút mờ mịt, cho nên khóe miệng hung hăng run rẩy một chút về sau. Rayleigh liền hỏi tiếp, người phụng mệnh đến đây, là Sengoku để ngươi đến? Dĩ nhiên không phải, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Zephyr hướng lên trước mặt Rayleigh nói ra, Sengoku biết Sa Bao Đi quần đảo phía trên tin tức về sau, điều động Kuzan, Borsalino đến đây ổn định Sa Bao Đi quần đảo tình huống. Đương nhiên, nói là ổn định Sa Bao Đi quần đảo tình huống, thực chính là vì quan sát các ngươi biểu hiện. Nếu như các ngươi có thể thuận lợi đánh đến đây, xâm phạm cường địch lời nói, vậy thì tốt. Kuzan cùng Borsalino cũng là tới xem một chút, thuận tiện thám thính một chút tình báo. Giả dụ các ngươi có nửa phần đồi phế ý tứ, không thể bảo vệ cẩn thận, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực lời nói, cái kia Kuzan Borsalino khẳng định trong nháy mắt phản chiến, cùng đến đây xâm phạm, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực ra hòa. Cùng một chỗ chia cắt, sát thiên, đoàn hải tặc lợi ích. Mà ta công tác cũng là tại ngăn chặn Kuzan Borsalino đồng thời, giúp người ổn định một chút Sabaody quần đảo tình huống. Rayleigh, có dưới trướng của ta tinh nhuệ tương trợ, trên người ngươi trọng trách liền có thể hơi chút nhẹ một chút. Nói xong, Zephyr vẫn chưa lộ ra chủ nhân của mình đến cùng là ai. Đến cùng là phụ người nào mệnh đến đây tương trợ. Thế mà nhìn lấy Zephyr rời đi bóng lưng, nhớ lại, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, thiên võng, mấy cây trụ cột. Chính là nguyên bản hải quân bên trong CP9 thành viên Kaku, Khalifa, Bruno, Rayleigh trong đôi mắt chính là hiện ra một vệt vẻ đăm chiêu tới. Ngay sau đó, bởi vì Zephyr xuất lĩnh một chi hải quân tân binh bộ đội thêm vào duyên cớ, Sabaody quần đảo phía trên tình huống cuối cùng là được đến làm dịu. Tại Zephyr không có đến đây trợ giúp trước đó, Rayleigh, Hancock, Jimbei phân biệt xuất lĩnh lấy người cá quân đoàn, nhân ngư quân đoàn, cửu xà quân đoàn, nhiều nhất cũng là bảo trì hơn phân nửa Sabaody quần đảo mà thôi. Nhưng Arisawa Pháp thêm vào, tình huống trong nháy mắt thì biến đến khác biệt. Bởi vì Zephyr dưới trướng chi kia hải quân tân binh bộ đội cũng không phải ăn chay, phổ thông hải quân tân binh chiến lược rất kém cỏi, đây là trong vùng biển công nhận sự thật. Chỉ có hải quân bản bộ Marineford tân binh doanh, ở trong đó tân binh chính là rất nhiều hải tặc cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Ai biết hải quân bản bộ Marineford mới trong binh doanh có thể hay không bỗng nhiên toát ra một cái giống như là lộ kỳ Smoker đáng sợ như vậy nhân vật đến. Mà lại, coi như hải quân bản bộ Marineford mới trong binh doanh, cũng không có lộ kỳ Smoker đáng sợ như vậy nhân vật. Nhưng hải quân bản bộ Marineford mới trong binh doanh đa số binh lính, nói ít đều là có sĩ cấp thực lực. Don Quixote do Flamingo phái tới Sabaody quần đảo quấy rối những người kia, có thể có tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc sao? Không có khả năng có. Cho nên, Zephyr xuất lĩnh hải quân tân binh bộ đội tiến vào Sabaody quần đảo về sau, quả thực tựa như là sói nhập bầy cừu đồng dạng. Vài phút liền hiệp trợ Rayleigh, Hancock, Jimbei ổn định lại Sabaody quần đảo phía trên trật tự, mà Sabaody quần đảo phía trên tình huống thu hoạch được làm dịu. Tất nhiên là để sát thiên, đoàn hải tặc chỗ phải đối mặt cục diện tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Sabaody quần đảo phía trên tạm thời ổn định, cũng không thể nói rằng sát thiên, đoàn hải tặc liền có thể như thế vượt qua cửa ải khó. Bởi vì ngay tại Sabaody quần đảo bên ngoài, ma quỷ vùng biển bên trong sử dụng trái hi hi năng lực đóng băng lại mặt biển, chính đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi đại chiến mở ra sở dịch, đã là ngửi được một trận ác chiến muốn bắt đầu khí tức. Ngược lại là không nghĩ tới Don Quixote do Flamingo cái kia ra hỏa vậy mà tự mình đến. Ngược lại là Kaido, Sa Lớt Linh Linh chỉ là điều động dưới trướng tinh nhuệ đến đây trợ trận mà thôi. Bất quá tổng, tới nói, Kaido cùng Sa Lớt Linh Linh không có tự mình đến đây cũng là chuyện tốt. Một cái nho nhỏ, Don Quixote do Flamingo mà thôi, giải quyết, vẫn tương đối dễ dàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.